Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, diễn một thanh. Cung cùng mũi tên tại Fenyuki trong tay chậm rãi ngưng tụ. Cặp mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào đã tiến vào Mizuki cao ốc tuyên bố nhiệm vụ điểm nhà vệ. Sinh Genma. Nhìn xem trên người hắn, chakra từng chút nương theo lấy hắn khoác lên bồn tiểu tiện phía. Trên tay rót vào nhà vệ sinh vách tường. Fenki bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Lần này, Fenki không cần giao phó mũi tên uy lực cường đại. Hắn muốn là hình tượng cảm giác. Nguyên bản do âm độn tạo ra mũi tên mang tới biểu tượng vàng, màu bạch kim trạch sau đó nhiễm lên. Nhàn nhạt màu thiên thanh vầng sáng, một điểm ánh lửa liền tại ngày này màu xanh đầu mũi tên choáng nhiễm ra, đem trọn mai mũi tên nhiễm làm kim hồng. Bát quái đối ứng ngũ hành, càn đổi thuộc kim, khôn cấn thuộc thổ, chấn thuộc mộc, khảm là nước, ly là hỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Genma đã đổi khuôn mặt rời khỏi Mizuki cao ốc. Không thể không nói tam thân thuật mặc dù đơn giản, nhưng tính thực dụng nhưng vượt xa những cái này hủy thiên diệt địa chiêu thức. Đặc biệt là dùng tại ẩn núp, ám sát, thu hoạch tình báo phương diện, càng là xong tuôn ra mấy con phố đi, cảm thụ được chính mình giao cho Genma âm độn kết tinh bị phá hư. Fenyuki kéo ra đen nhánh trường cung. Tản ra nóng rực khí tức màu đỏ vàng mũi tên liền khoác lên cái này như một vầng trăng sáng cánh. Cung phía trên, vàng phân càn đổi, bên trên càn dưới cách, thiên hỏa đồng nhân, như mặt trời ban trưa. Quẻ quyết hét phá, một đạo màu đỏ vàng ánh sáng trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm. Vượt qua vận tốc âm thanh mũi tên ở trong trời đêm nổ tung mấy đóa mũ rộng vành hình dáng sau mây. Thoải mái mà xuyên thấu Kazekic đại lâu vách tường. Chúng đích cái kia bị Genma bom hóa nhà vệ sinh. Oanh, so với làng cát, vụ nhẫn thôn Mizuki cao ốc bởi vì muốn cân nhắc ẩm ướt vấn đề. Chọn tài liệu càng thêm khảo cứu, tự nhiên cũng càng thêm kiên cố. Nhưng là hiểu rõ bạo tạc người đều nên rõ ràng. Càng là kiên cố xác ngoài, tại bạo tạc sau sinh ra uy lực. Thì càng cực lớn, một cái nho nhỏ nhà vệ sinh, tương đương với hàng trăm tấm khởi bảo phù điệp gia bảo tạc thuộc tính chakra sinh ra sóng xung kích. Tại kiên cố gian phòng bên trong kinh lịch ngắn ngủi ấp ủ về sau. Cuối cùng xông phá vách tường cách trở, lấy tịch quyển thiên hạ chi thế nhộn nhạo lên, đứng mũi chịu sào, chính là ở vào cùng một tầng tuyên bố nhiệm vụ đại sành. Đến đây ninja làng sương mù tuyên bố nhiệm vụ phần lớn là thủy quốc bản địa thương hội. Cái này sắp vỡ, không biết sẽ đối với cái này vốn là phong bế quốc gia tạo thành bao lớn tổn thất kinh tế. Nhưng là so với cái này, càng quan trọng hơn là cách nơi này chỉ có một tầng chi cách Mizuki. Bảo tạc từ trước đến nay đều không chỉ là ngang, tại ban sơ trong nháy mắt đó đằng sau. Đại lượng chakra tạo thành liên hoàn bạo phá xé mở sàn gác. Một đóa mây hình nấm cũng theo Mizuki đại lâu phá hư mà thăng lên bầu trời. Có ban sơ cái kia một đạo vạch phá bầu trời đêm ánh sáng. Cho dù là tin tức lại thế nào bế tắc ninja, giờ khắc này cũng không khỏi nhớ tới Konoha màu trắng lưu tinh. Mặc dù nghi hoặc vì cái gì cần phải ở vào hòa quốc tiền tuyến quan chỉ huy hội bỗng nhiên xuất hiện tại thủy quốc cảnh nội, nhưng là vốn là ở vào chiến tranh giai đoạn song phương lại thế nào đánh cũng không tính là ra ngoài ý định. Tại đệ tam Mizuki chật vật từ Mizuki đại lâu phế tích bên trong chui ra ngoài thời điểm, làng sương mù bên trong còn thừa thượng nhẫn. Trung nhẫn liền một mạch hướng phía Fenyuki vị trí lao qua. Dạng này liền tốt. Fenyuki nhìn hướng nơi này phi nước đại cao cấp ninja, rất bình tĩnh biến thành một con mèo. Vừa quan sát Kakashi bên kia tiến độ, một bên xuyên thấu qua Byakugan toàn bộ bản đồ treo xem kỹ thế cục. lúc này hao hết chakra, nhưng thật ra là tiên linh lực, chỉ là gen ma. Anko, gai ba người còn tưởng rằng tự mình tu luyện chính là chakra. Gen ma đã cùng Anko tụ hợp, mà Kakashi cũng đã tới gần Jin vị trí. Trước đó bạo động khiến cho trông coi Jin ám bộ 10 không còn một. Dù sao đối với những ninja này tới nói, nhà mình hang ổ hiển nhiên muốn so một cái bên ngoài bắt trở về tù binh chọc yếu hơn được nhiều. Không thể không nói Raikiri xác thực cùng Chidori có không nhỏ khác biệt. Chí ít từ Kakashi chém dưa thái rau đâm chết hai cái ám bộ tình huống liền có thể nhìn ra được hắn. Phát chiêu thời điểm, tuyệt đối không có cái kia trang tất. Chidori gào thét thanh âm hiểu. Nguyên tắc cho Raikiri định vị là ám sát kỹ. Lớn như vậy thanh âm làm sao ám sát? Dù sao Chidori lại không có được giết chết tất cả nghe được thanh âm người đặc tính. Không thể không nói Madara ra đối với làng sương mù nắm giữ thật sự là tương đương thấu triệt. Những cái kia xông ra thôn ninja tựa hồ không phát giác gì lách qua thừa cơ chui vào Kakashi. Nhưng lại có mấy cái như vậy thế mà hướng thẳng đến Sasuke cùng gai vọt tới. Hiển nhiên là không có ý định để bọn hắn tiếp ứng Kakashi. Nhẫn đao 7 người chúng xuyên thấu qua Byakugan nhìn thấy đây hết thảy. Fenyuki sắc mặt vi diệu, vốn cho rằng sẽ là phổ thông ninja, chẳng qua nếu như là bọn hắn, vậy cái này trận hí thì càng có ý tứ. Gặp quỷ, nhẫn đao 7 người chúng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bọn hắn không phải cần phải ở tiền tuyến sao? Sasuke nhìn xem vây quanh chính mình 7 người, sắc mặt đen đáng sợ. Mặc dù nàng kỳ thật căn bản cũng không biết nhẫn đao 7 người chúng cụ thể có cái nào 7 chuôi đao, nhưng là nàng nhận biết Kubikiriboko cùng Samehada. 7 người, 7 chuôi đao, trong đó hai cái chính mình nhận biết, còn có một cái có điểm giống TV bản Kurosuki Raiga. Đây là cái gì thần tượng thiên đoàn, còn phải nói gì nữa sao? Mặc dù xấu xí không có lửa cháy đến là được. Lúc này Sasuke chợt nhớ tới trước đó Xí Dương đã nói. Thế nhưng là Omega ý thức rút lui công năng thật sự là có đủ vô năng. Mặc dù không phải buồn nôn nhất chiến đấu giai đoạn không thể trở về, nhưng là chỉ cần là cá nhân nhìn thấy trên người ngươi sáng lên sau đó chậm rãi biến mất, đều sẽ ưu tiên công kích ngươi được không? Chỉ riêng một cái đọc đầu giai đoạn không thể hành động cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần. Không biết hiện tại gai có thể hay không bắt môn độn giáp. Sasuke hồi chức tuyệt vọng nhìn bên cạnh gai, nhưng gai nhưng không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Lúc này cái này năm gần 13 tuổi thiếu niên đang toàn lực ngưng tụ chính mình chakra, dự định ở sau đó vừa đánh chúng quán chú chính mình toàn bộ thanh xuân cùng nhiệt huyết. A nha, thế mà liền những thôn khác tiểu quỷ đều biết danh hào của chúng ta. Chúng ta cũng thành danh nhân nữa nha. Cầm trong tay Kubikiriboko, nam tử nhếch lên khóe miệng. Thủy quốc đặc hữu cá mập Kiba hết sức giữ tợn. Không có biện pháp, đụng một cái đi. Hy vọng ta mang Gekio đầy đủ. Sasuke ôm mắt chậm rãi biến đỏ. Màu đen câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, tại luyện tác dụng dưới, nàng niệm nhanh chóng bộc phát ra, sau đó một mạch lấp nhập cái kia phảng phất hang không đáy trong hai mắt. Có lẽ là bởi vì thế giới phá diệt mà mở ra Serenian đẳng cấp quá cao nguyên nhân đi. Cho dù là như thế lượng lớn niệm, cũng chỉ là miễn cưỡng để tam câu ngọc bắt đầu dung hợp mà thôi. Nương theo lấy máy xay gió chậm rãi chuyển động, Sasuke có một loại muốn ói máu xúc động. Mặc kệ, bảo tẩu liền bảo tẩu đi. Ngay tại Sasuke quyết định, dự định buông ra linh căn trói buộc, cưỡng ép hấp thu ánh trăng tinh luyện linh lực thời điểm, một vòng bóng trắng bỗng nhiên đi tới trước mặt của nàng. Hô, còn tốt đuổi kịp, lão sư, Hizashi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.